Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, nó muốn gặp ngươi. Canh thứ nhất, chen qua đám người, Bạch Phong liền thấy tận cùng bên trong nhất một tên ăn mặc phổ thông thanh niên ngồi chồm hồm trên mặt đất, mà trước người hắn thì là có một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm thì an tĩnh như vậy nằm trên mặt đất. Mà tại mọi người có khả năng nhìn cái này một mặt trên thân kiếm, thì là chạm trổ lấy nhật nguyệt tinh thần. Mà chuôi kiếm mặt này thì chạm trổ viết sách làm nông nuôi chi thuật. Hiên Viên Kiếm, 10 đại thượng cổ thần khí một trong, bị trở thành thánh đạo chi kiếm, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Đây là ta biết. Nhưng trên địa cầu này lưu truyền 10 đại thượng cổ thần khí một trong Hiên Viên Kiếm, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại cái này dị giới? Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày nghĩ đến. Uy, ngươi nói thật hay giả? Kiếm này lợi hại như vậy? Lúc này giữa đám người có một tên nam tử nhịn không được hiếu kỳ, đứng dậy, nhìn lấy thanh niên trực tiếp hỏi. Thanh niên nghe được nam tử về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, phải nói ta cũng nói rồi, hoặc là thử, hoặc là nhìn, hoặc là đi, rất phách lối à, thật sự cho rằng ta không muốn thử. Nam tử nghe được thanh niên lớn lối như thế, cũng đã tới hỏa khí, trực tiếp thì hướng về thanh niên trước người trường kiếm đi đến. Thanh niên nhìn đến đi tới nam tử, nhắc nhở lần nữa nói, cẩn thận một chút. Nếu như không cách nào trưởng không lấy trong kiếm lực lượng, thật sẽ chết người đấy. Đừng nói ta không có dẫn nhắc nhở trước. Hừ, nam tử sau khi nghe được, lạnh hừ một tiếng, đi đến Hiên Viên Kiếm trước, vẫn là toát ra một vệt vẻ cảnh giác. Dù sao, không có ai sẽ cùng mạng của mình nói đùa. Sau cùng, huyền khí bao trùm tại trên tay phải, lúc này mới hướng về Hiên Viên Kiếm chộp tới. Làm nam tử này đem Hiên Viên Kiếm cầm lên về sau, Bạch Phong trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang, bởi vì hắn thấy được cái này Hiên Viên Kiếm khác vừa thấy mặt chạm trổ lấy sơn xuyên thảo mộc. Nếu như không có đoán sai, cái này Hiên Viên Kiếm bị nam tử này nắm lấy chuôi kiếm một mặt khác, cần phải chạm trổ viết sách tứ hải nhất thống kế sách. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, phốp, thế mà, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên đem trong tay Hiên Viên phần thưởng ném ra. Sau đó cuồng đồ một ngụm máu tươi, cả người lúc này quỳ một gối xuống trên mặt đất, nhìn lấy rơi xuống tại ngoài một thước Hiên Viên Kiếm, trong mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Thanh niên lúc này đứng lên, đem Hiên Viên Kiếm nhặt lên, một lần nữa đặt ở trước đó vị trí, lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn phía xa thụ trọng thương, khí tức hư nhược nam tử cười lạnh nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, bất quá coi như mạng ngươi lớn, vậy mà còn sống, bất quá kiếm khí đối trong cơ thể ngươi cũng tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nếu như chữa trị không tốt, ngươi sợ là cũng chỉ có 7 ngày có thể sống. Nam tử nghe được thanh niên lời nói sau, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Tuy nhiên là chính hắn nhất định phải cầm Hiên Viên Kiếm, nhưng hắn hiện tại lại là tướng nhất cắt đều đến thanh niên này trên thân. Chờ xem, nếu như ta sống không được, ngươi cũng đừng hòng sống. Nói xong, thanh niên che ngực, lộ ra thần sắc thống khổ. Từng bước theo giữa đám người nhường lại một con đường bên trong đi ra, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thanh niên nghe được nam tử uy hiếp ngữ, lại là xem thường cười cười, sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh nói, các người cũng nhìn thấy, chuôi này Hiên Viên Kiếm thế nhưng là rất mạnh, bất quá, muốn nắm giữ nó, lại cần cơ duyên, ai còn muốn thử một lần. Theo thanh niên thanh âm rơi xuống, tại ngắn ngủi 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, lại có 3 người tiến hành nếm thử, 2 người trọng thương, người cuối cùng trực tiếp bị hiên viên kiếm bên trong khủng bố kiếm khí xoắn nát thể nội nội tạng. Trong nháy mắt tử vong, theo người thứ ba tử vong, đám người chung quanh đều bị dọa. Tuy nhiên đều hiếu kỳ cái này hiên viên kiếm, nhưng không có một người còn dám tiến hành nếm thử. Thế nào, không người nào dám thử à? Nếu như không có, ta thì muốn mang theo nó rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm người hữu duyên. Thanh niên nói, thì làm bộ chuẩn bị cầm lấy hiên viên kiếm rời đi. Thiếu gia, ngươi không phải đối chuôi kiếm này rất ngạc nhiên à? Không thử một chút sao? Giữa đám người, Nhạc Thiên Phi lúc này hạ giọng đối Bạch Phong hỏi. Tuy nhiên Nhạc Thiên Phi đã thấy được cái này hiên viên kiếm khủng bố, nhưng hắn lại biết Bạch Phong càng khủng bố hơn. Nếu như là Bạch Phong đi lấy cái này hiên viên kiếm, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bạch Phong nghe xong lại là lắc đầu nói, không cần. Hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp sững sờ. Hắn không hiểu, Bạch Phong đã biểu hiện ra đôi cái này hiên viên kiếm cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì sao không thử một chút? Huynh đệ, ngươi không thử một chút sao? Ngay tại thanh niên cầm lấy hiên viên kiếm đi 4-5 bước thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía giữa đám người Bạch Phong hỏi. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy thanh niên kia ánh mắt rơi vào trên người mình, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười. Hắn cũng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Làm sao lại con mẹ nó trùng hợp như vậy? Có người cầm lấy một thanh hắn biết đến hiên viên kiếm xuất hiện ở đây. Hoàng dị, muốn cho ta nếm thử, liền cầm lấy hiên viên kiếm đi theo ta. Bạch Phong nhìn lấy thanh niên nói một câu nói như vậy về sau, trực tiếp quay người hướng về hướng cửa thành đi đến. Chừng, thanh niên nghe được Bạch Phong một miệng nói ra tên của hắn, kinh hãi hai mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó trên mặt dần dần toát ra một vệt ý cười. Lập tức hướng về đã cách mở cửa thành Bạch Phong đuổi theo. Mà Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong cùng Hoàng Dị đều đi, cũng là lập tức đuổi theo. Đám người chung quanh, cũng là có một ít người nhanh chóng nhanh rời đi, cũng đều là một ít tái thế lực người. Trở về báo cáo chuyện này đi. Rời đi Dực Khai Thành 10 dặm khoảng cách về sau, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được. Nhìn lấy Hoàng Dị, cười lạnh nói, nói đi, như thế cố ý muốn gây nên chú ý của ta, đến cùng muốn làm gì? Ngươi lại là người nào? Ngươi biết ta gọi Hoàng Dị, không biết ta tại sao muốn gây nên chú ý của ngươi sao? Hoàng Dị nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười nhẹ hỏi ngược lại. Bạch Phong lắc đầu nói, ngươi chính là một cái điển hình hồn thiên bốn châu người. Có thể nói, ngươi theo xuất sinh đến bây giờ trải qua bất cứ chuyện gì, ta đều rõ như lòng bàn tay. Mà cũng là bởi vì như thế, ta cũng không có phát hiện ngươi có bất kỳ kỳ quái địa phương. Đây mới là để cho ta hiếu kỳ địa phương. Ngươi không có khả năng nói ra hiên viên kiếm ba chữ này. Ta đích xác không biết hiên viên kiếm ba chữ này rốt cuộc là ý gì. Đồng thời, ta cũng không biết ngươi là ai. Nhưng ta vẫn muốn hấp dẫn chú ý của ngươi. Bất quá là bị người nhờ vả mà thôi. Nó muốn gặp ngươi. Hoàng Dị nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng, ngươi nào? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Hoàng Dị nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, Hao Thiên Khuyển, ngoạn tao. Ngươi con mẹ nó nói người nào muốn gặp ta? Bạch Phong nghe được Hoàng Dị mà nói về sau, trực tiếp phát nổ nói tục, một mặt mộng bức hoảng sợ nói. Nhìn đến Bạch Phong bộ dáng giật mình, Hoàng Dị cũng là nở nụ cười nói, Hao Thiên Khuyển, xem ra ngươi cũng biết nó. Hô, Bạch Phong thật sâu thở dài một ngụm nói, nó ở đâu? Đi theo ta. Hoàng Dị nói xong liền trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Ti em, làm cái gì a? Hao Thiên Khuyển làm sao lại xuất hiện chân thực tồn tại, mà lại còn xuất hiện tại cái này dị giới? Điểm danh muốn gặp ta. Bạch Phong vừa đi theo Hoàng Dị hướng phía trước đi đến. Một bên mười phần mộng bức nghĩ đến. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, người thật giống như quên. Lúc trước người mở 5 triệu số không cấp siêu cấp bảo thần bảo dương. Thế nhưng là thả ra một đám đại yêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.